Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, cuối cùng một khối ghép hình trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù nhìn qua đổ vào Iwichi dưới chân hai cỗ thi thể. Hai người nhìn xem Iwichi. Người, chấm ngoặc kép, Sasuke vừa mới mở miệng còn chưa kịp nhiều lời mấy chữ. Neji liền vội vàng tiến lên xem xét. Hokage đại nhân, vừa rồi thuật kia thi phóng tựa như là một loại nào đó kịch độc. Ngài, khoát tay áo Iwichi cười cười, ta không sao. Không có việc gì. Làm sao có thể không có việc gì đâu. Neji nhìn xem dưới chân từ Aburame Torun trong cơ thể thẩm thấu ra máu độc. Nhỏ xuống mặt đất đều ẩn ẩn phát ra tê tê âm thanh. Liền ngay cả trong máu đều mang mãnh liệt như thế độc tố. Huống chi là vừa rồi cái kia kinh khủng nhẫn thuật. Loại kia tuyệt đối là một loại kịch độc. Bằng không thì cũng sẽ không ở lấy cái thời điểm dùng đến. Chắc hẳn đối phương là ôm cùng Iwichi đồng quy vu tận ý nghĩ mới thi triển ra như thế thuật. Hokage đại nhân, ngài mới vừa rồi bị cái kia độc cho đụng phải. Để cho an toàn chúng ta vẫn là nhanh về Konoha. Để chữa bệnh ninja cho ngài làm toàn diện kiểm. Cha, Neji gấp gáp như vậy dáng vẻ Iwichi còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra không chỉ là Danzo. Liền ngay cả mình cũng có tuyệt đối bảo trì trung tâm người. Người này liền là Neji. Iwichi giơ lên khóe miệng nhàn nhạt cười. Yên tâm đi. Ta không sao. Người đã quên à. Ta thế nhưng là một mực tại cùng Tsune tỉ tỉ học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Nghe vậy Neji lúc này mới hơi thở dài một hơi. Nhưng vẫn là không yên lòng. Mặc dù là dạng này. Nhưng để cho an toàn chúng ta vẫn là cần làm một cái toàn diện kiểm tra mới được. Iwichi vỗ vỗ Neji bả vai. Ta không chỉ là bởi vì học qua chữa bệnh nhẫn thuật mới nói hắn độc đối. Ta vô dụng. Nói như thế nào đây? Đây là ta một cái thuật. Rất đặc biệt thuật. Độc loại vật này không đả thương được ta. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Sáng phát động thuật kia. Không chỉ là độc thương không đến Iwichi. Rất nhiều công kích đều không thể làm bị thương hắn. Gặp Iwichi nói khẳng định như vậy. Neji mới bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Nhưng hắn trong ánh mắt lo lắng cũng không có biến mất. Iwichi lắc đầu không lại nhiều giải thích cái gì. Quay đầu nhìn phía trước. Gặp Iwichi động tác này. Neji cùng Sasuke cho là hắn đang suy tư cái gì. Nhưng mà trên thực tế Iwichi chỉ là đơn thuần đang nhìn mình hệ thống bắn ra giao diện. Lần này giết chết Yamanaka Fu cùng Aburame Torun. Hệ thống cấp ra hai cái nhân vật kết thúc ban thưởng. Bất quá so với trước đó giết chết đệ tam Jiraiya bọn hắn cho ra ban thưởng. Căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Lần này ban thưởng chỉ là hai cái nhẫn thuật. Một cái lôi độn nhẫn thuật. Một cái thủy độn nhẫn thuật. Lôi độn, lôi cầu. Vụ ẩn Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Suraiga nhẫn thuật thứ nhất. Thả ra lôi cầu công kích địch nhân. Thủy độn, Mizurappa chi thuật. Thả ra tựa như la mơ trạng dòng nước trùng kích địch nhân. Lực công kích không cường bình thường dùng để phụ trợ cái khác nhẫn thuật tiến hành sử dụng. Yamanaka Fu cùng Aburame Torun không nghĩ tới chỉ là cấp gia dạng này rác rưởi ban thường. Mà hai người năng lực Iwichi cũng hoàn toàn chướng mắt. Cho nên liền lựa chọn hai cái nhẫn thuật. Chúng ta kế tiếp còn đi gặp Hỏa Quốc đại danh nhiều. Sasuke đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn xem Iwichi. Lúc trước cái kia Yamanaka Fu nói tới Iwichi chỉ là vì đem Danzo dẫn xuất thôn đánh chết. Sasuke cũng có chút hoài nghi. Bất quá hắn cũng không thể xác định Iwichi có phải thật vậy hay không muốn giết chết cái kia Danzo. Nếu như muốn giết chết hắn, như vậy lại là vì cái gì đây? Rõ rệt đối phương cũng là Konoha người. Iwichi vì cái gì muốn trừ hết hắn? Nếu như Iwichi không phải là vì diệt trừ hắn, như vậy hẳn là sẽ tiếp tục đi gặp Hỏa Quốc đại danh. Nhưng mà nghe được Sasuke vấn đề, Iwichi trực tiếp hỏi ngược lại. Vì cái gì không đi? Danzo cũng không phải là Konoha không thể thiếu một bộ phận. Hắn chết ta vẫn còn muốn đi gặp đại danh, còn muốn đi gặp Hỏa Quốc đại danh. Như vậy nói cách khác đem Danzo dẫn xuất thôn giết chết là giả. Bất quá cái này cũng quá không bình thường. Hai người đương thời tại trên cầu đến tột cùng nói cái gì? Vì sao lại đột nhiên động thủ? Còn nói là Danzo vốn là muốn giết chết Yuichi. Chỉ bất quá đến nơi này Danzo cho rằng đây là một cái tuyệt hảo địa điểm. Cho nên đột nhiên động thủ đánh lén Yuichi. Sasuke trong lòng kìm nén vấn đề. Hắn muốn mình muốn ra đáp án. Nhưng hắn biết tin tức quá ít. Bất kể thế nào muốn đều khó có khả năng nghĩ ra được câu trả lời. Cho nên tại nhẫn nại hồi lâu sau. Sasuke mở miệng hỏi thăm Yuichi. Vì cái gì cái kia gọi là Danzo ra hỏa lại đột nhiên xuất thủ công kích ngươi? Không minh bạch, Sasuke vì cái gì đột nhiên đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú? Yuichi nghi ngờ nhìn hắn một cái. Rất kỳ quái sao? Sasuke không có mở miệng nói chuyện chỉ là dùng ánh mắt trả lời Yuichi. Rất kỳ quái, phi thường kỳ quái, không hiểu thấu đột nhiên xuất thủ. Trận chiến đấu này cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nhìn thấy Sasuke trong mắt nghi hoặc, Yuichi quay người tiếp tục hướng phía Hỏa Quốc đại danh chỗ thành thị phương hướng tiếp tục đi tới. Vì cái gì Danzo lại đột nhiên xuất thủ công kích ta? Ta cũng không biết, có lẽ hắn mình muốn khi Hokage a. Tùy tiện nói một cái lấy cớ, nhưng mà lấy cớ này cũng có mấy phần đạo lý. Neji, Hokage đại nhân vừa mới trở thành Konoha đệ ngũ. Lúc này có người muốn đối Hokage đại nhân bất lợi, là chuyện lại không quá bình thường. Nghe được Neji mở miệng cho ra lý do, Yuichi càng thêm cười sán lạn. Hai người bọn họ có thể cho rằng như vậy không thể tốt hơn. Danzo chân chính xuất thủ lý do rất đơn giản. Bởi vì Yuichi biết hắn muốn làm Hokage. Như vậy đối với Danzo tới nói ý đồ của hắn liền đã bại lộ. Hiện tại không xuất thủ, chẳng lẽ chờ sau này trước mắt Hokage vũ đầy đặn về sau lại ra tay à? Lúc đầu Danzo không cho rằng Yuichi cái này vừa mới nhậm chức tiểu quỷ có thể biết mình cái này rút tổ chức trưởng khống giả chân chính dã tâm là cái gì. Nhưng không nghĩ tới Yuichi thế mà biết. Đã dạng này như vậy hắn cũng sẽ không cần tiếp tục ẩn tàng. Chờ đợi cái gì thời cơ thích hợp. Bởi vì bạo lộ về sau cũng liền không tồn tại cái gì thời cơ thích hợp có thể nói. Chỉ tiếc hắn bản tính đánh nhầm. Yuichi so hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Không chỉ có được mộc độn còn có được mới cách cây Tota quang độn. Danzo vốn cho rằng đối Yuichi hiểu rõ đã đầy đủ kỹ càng. Nhưng hắn không nghĩ tới Yuichi vậy mà mạnh mẽ như vậy. Với lại tuyệt đối đòn sát thủ Koto Amasukami cũng dùng tại một cái nho nhỏ trên phân thân. Không phải lần này chiến đấu có lẽ sẽ không là như vậy cục diện. Giải quyết Danzo, Yuichi hiện tại tâm tình rất vui vẻ. Tiếp xuống liền có thể chân chính hoàn toàn trưởng khống Konoha hết thảy. Mà bây giờ sẽ phải đi gặp mặt Hỏa Quốc đại danh. Đại danh là Yuichi sau cùng một khối ghép hình. Hoàn toàn thay đổi cái thế giới này trước đó. Yuichi muốn trước cải biến Konoha. Mà thay đổi Konoha cần hoàn toàn đủ trưởng khống Konoha đồng thời. Cũng cần có đại cảnh tư kim nơi phát ra. Cho nên gặp mặt đại danh. Hướng Hỏa Quốc yêu cầu cùng nhiều tài lực ủng hộ cũng đồng dạng là Yuichi mục đích của chuyến này. Chỉ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.